xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4159, 18 tuyến người đại diện 3. Góc truyện audio.com. Lúc này Trình Huyên đã có một ít tiểu nhân lâng lâng, cảm thấy chính mình đỏ, lập tức chính là cái đại minh tinh, nói chuyện làm việc đều không có phía trước cẩn thận từng ly từng tí đúng lúc. Lúc này công ty cho Trình Huyên một vai, là cái nữ ba cái này nguyên chủ cho Trình Huyên, tranh thủ một cái rất không tệ nhân vật. Lúc đầu, công ty bên kia là cho nữ 4, về sau cảm thấy Trình Huyên rất có tiềm lực, Trình Huyên liền đi diễn nữ 3. Mọi người đều rất hài lòng, trừ Trình Huyên, nàng cảm thấy lấy năng lực của mình là có thể diễn nữ 1, coi như nữ 1 không được, nữ 2 cũng là làm được. Nhất là tại tiến đoàn làm phim về sau, Trình Huyên phát hiện tại nữ 1 phía sau, vậy mà là một cái nhà đầu tư đại lão bản, đến mức nữ 2 là cái chân chính phú gia thiên kim. Lúc ấy trong nội tâm nàng liền suy nghĩ, nàng mệt gần chết cố gắng trèo lên trên, quay đầu lại lại còn là cái nữ 3, quả nhiên không sánh bằng những này có bối cảnh a, nhất là nhìn thấy nữ 1 tại đoàn làm phim bên trong đãi ngộ, còn có nữ nhất thời thỉnh thoảng nói với nàng vài câu chỉ tốt ở bề ngoài, để nàng nghẹn cái bụng tức giận. Theo lúc này, Trình Huyên liền không thế nào an phận, trong lòng đối nữ 1 ghen ghét không được. Nàng ghét nhất chính là cái này nữ 1, đến mức nữ 2, người này tương đối là ít nổi danh, không thích gây chuyện, lại là cái chân chính phú gia thiên kim, Trình Huyên tại mặt của đối phương trước, có chút tự ti, không dám chủ động đi trêu chọc. Để nguyên chủ không nghĩ tới chính là Trình Huyên về sau quay phim xong về sau, vậy mà đem một phần ghi âm giao cho nguyên chủ. Lúc ấy Trình Huyên nguyên thoại là... Người đem cái này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, nhìn xem vị này nữ số 1 tại đoàn làm phim bên trong, là thế nào phách lối. Vậy mà còn dám lẫn lộn thanh thuần nữ thần xưng hào, để mọi người nhìn nàng một cái dữ tợn sắc mặt. Nguyên chủ tuy nói làm người đại diện không lâu, nhưng ở trong cái vòng này một chút tối thiểu quy củ còn là hiểu. Cái này vòng tròn có thật nhiều sự tình, trong nội tâm nàng lại là không tán đồng. Nhưng đã hình thành đặc hữu quy củ, không phải ai cũng có thể tùy tiện đánh vỡ. Hơn nữa nàng là tại tự mình nâng nghệ nhân, chính là chân thật đem nghệ nhân nâng đỏ loại kia. Hỗ trợ lẫn lộn chính mình nghệ nhân, nàng còn là tương đối nhận đồng, dù sao nghệ nhân đều cần lưu lượng, nhưng là làm sao lẫn lộn cũng phải có cái ranh giới cuối cùng. Chính mình có điểm mấu chốt cũng không cần chạm tới người khác ranh giới cuối cùng. Trình Huyên cách làm chính là đang đập đĩa, rất nhiều chuyện liền không có không lọt gió mạnh mẽ, muốn nàng thật đem đoạn này ghi âm lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, không chỉ có là nàng, chính là Trình Huyên cũng đừng nghĩ tại cái vòng này hỗn. Cái kia nữ 1 thái độ là phách lối chút, có thể cũng không có làm cái gì đặc biệt chuyện xấu, làm nhiều chính là nhân thiết không phù hợp bản thân. Lộ ra ánh sáng, đó chính là Trình Huyên phá hư quy củ, đến lúc đó bị nữ 1 người sau lưng phong sát thần tiên đều cứu không được nàng. Không có chút bối cảnh, còn dám hắc nhân, đây không phải là nện chính mình đĩa là cái gì. Nguyên chủ đem chuyện này cùng Trình Huyên phân tích, không nghĩ tới Trình Huyên lúc ấy oán giận một câu. Người đầy cũng quá sợ phiền phức đi à, thứ này vụng trộm lộ ra ánh sáng đi ra ngoài liền được, ai biết là ngươi làm. Ngươi thế nhưng là ta người đại diện, chút chuyện này cũng làm không được sao. Nguyên chủ lại hỏi, góc chuyện audio.com, như vậy, lộ ra ánh sáng đoạn này ghi âm về sau, đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Lộ ra ánh sáng, đối Trình Huyên không có chỗ tốt, đối toàn bộ đoàn làm phim cũng không có chỗ tốt, đối nữ thứ nhất nói, hình tượng xác thực sẽ sinh ra sụp đổ. Nhưng nhân gia có chuyên nghiệp vận doanh đoàn đội, rất nhanh liền có thể tìm lý do bán thảm, ngược phấn một đợt, như vậy sự tình liền phong hồi lộ truyền. Chuyện này nếu là bị điều tra ra, Trình Huyên liền xong. Cách chương.